Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm nặng nề, mây đen tiêu dấu ở gió lạnh bên trong. Đem trăng tròn sáng tỏ trả lại cho nó. Ánh trăng thành trong phòng này duy nhất nguồn sáng. Hào không keo kiệt nghiêng rơi trên người Hứa Thập Nguyệt. Giống như là đáp xuống thần nữ trên người Sa Mỏng. Kia quạ vũ mắt lông mi ép xuống một song con ngươi đen nhánh. Thanh lãnh phảng phất từ cao lĩnh chiếu nghiêng xuống xương trắng. Quấn quanh ở nàng quanh thân. Nàng liền thế này nói với Lục Thời Chan. Giống như là thần nữ sa đọa mê hoặc. Dùng thân mật cùng nhau thân mật dẫn dụ không chịu nổi cám dỗ người gật đầu thuận theo. Lục Thời Chan đồng tử chợt khẽ hiện. Trầm trầm tiếng hít thở phảng phất nàng thời khắc này rối loạn nhịp nhịp tim. Chỉ là nàng chậm lụt đại não rốt cục kịp phản ứng Hứa Thập Nguyệt ý tứ trong lời nói. Có một loại kinh hoàng ở trên người nàng lan tràn ra. Lục Thời Chan hết khả năng lắng xuống khí tức của mình. Chống đỡ lý trí của mình nói. Hứa tiểu thư, ta nghĩ ngươi làm tiếp nữa lời nói. Liền muốn liên quan đến phạm pháp phạm tội. Hứa Thập Nguyệt chân mày khẽ nhúc nhích một chút. Con ngươi đen nhánh trầm trầm nhìn xem đối bản thân ném ra ngoài cảnh cáo người. Một nụ hôn còn chưa đủ. Nàng so với quá khứ bất kỳ một cái nào thời khắc đều mong mỏi chiếm hữu người này. Bất an, tưởng niệm, các loại cảm xúc xen lẫn ở trong thân thể của nàng. Gần như liền muốn mất khống chế. Nàng muốn để nàng hoàn toàn thuộc về mình. Nàng muốn để nàng cũng không còn có thể rời đi chính mình. Cho dù là dùng trộm lừa gạt, đê hèn, cố chấp, rất gần điên cuồng ý nghĩ dương nanh múa vuốt trèo sinh đến Hứa Thập Nguyệt thế giới. Cùng đen nhánh đồng tử hòa làm một thể, nàng vẫn như cũ màu mắt bình tĩnh, liền nhìn như vậy Lục Thời Chan. Cảm xúc khó phân biệt, mà đồng dạng suy nghĩ chập chờn người còn có Lục Thời Chan. Nàng đầy trong đầu đều là vừa rồi Hứa Thập Nguyệt chế trụ nàng. Nghiêng áp xuống hôn. Không chỉ là Hứa Thập Nguyệt hành vi nàng không nghĩ ra. Ngay cả mình mới vừa rồi một hệ liệt phản ứng nàng cũng nghĩ không thông. Hùng mãnh tiến công không có đạt được tương xứng kháng cự. Thậm chí càn rỡ công thành đoạt đất cũng thiếu chút đầu hàng. Lục Thời Chan cảm giác nàng tựa như rơi vào một cái khác thế giới song song bên trong. Trong thế giới này nơi này phát sinh hết thảy nhìn lên đến hết sức hoang đường sự tình đều có thể bị một cái lý do giải thích rất hay. Nhưng lý do này là cái gì đây? Lục Thời Chan mắt lông mi hơi rũ xuống mấy phần. Liền rơi xuống ánh trăng đều mờ đi. Nàng không biết, hay là không dám biết. Nàng giống như một đào binh. Bây giờ có thể làm chỉ có né tránh. Chạy trốn, cho dù là quăng mũ cởi giáp cũng hảo. Chỉ cần có thể đào tẩu, có thể để cho nàng từ loại này lạc đường đầu độc trong trạng thái khôi phục lại bình tĩnh. Hứa tiểu thư, thật có lỗi, ta thật phải đi, Lục Thời Chan nói, liền làm bộ muốn đứng dậy đẩy ra Hứa Thập Nguyệt. Nhưng Hứa Thập Nguyệt chỗ nào chịu buông ra cái này thế nào cũng không chịu nghe lời con mồi. Đưa tay liền nắm Lục Thời Chan vắt ngang qua giữa các nàng cánh tay kia. Cũng là lúc này. Lục Thời Chan đeo trên đầu vai màu đen áo chẽn sụp xuống. Ánh trăng trải ở nàng tinh xảo xương quay xanh thượng. Da thịt tiết trắng lộ ra ngọc ôn nhuận. Nếu như không có trên đầu vai kia đột nhiên cái hố lên màu hồng nhạt vết tích. Giống như là hỏa cháy. Dù là có khí lực lớn hơn nữa. Hứa Thập Nguyệt đều trong nháy mắt cứng lại. Ở nàng không biết đi qua. Trên người của người này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không biết là cùng bản thân chống lại, hay là cái gì nguyên nhân khác. Hứa Thập Nguyệt chú ý tới Lục Thời Chan đầu vai nhỏ vụn rời rác run rẩy, giống như là có gai chống đỡ ở trong lòng nàng. Mang theo móc câu xẹt qua một mảnh máu thịt, giống như là cảm thấy ký túc người dao động. Trong lúc đó ngang ngược cùng hung ác dây leo lui về phía sau cấp tốc rút lui Hứa Thập Nguyệt mờ tối tâm dã. Cuốn lên một mảnh sơ sinh cỏ non. Phòng ngắn ngủi lâm vào một giây yên tĩnh. Gầy nhỏ cái bóng đứng im ấn ở một bên trên tường. Lục Thời Chan không biết Hứa Thập Nguyệt đang suy nghĩ gì. Kia ở nàng trong tầm mắt nguyên bản tràn ngập cố chấp độc tài con ngươi rũ xuống. Nhỏ vụn ánh trăng rơi vào Hứa Thập Nguyệt trong con ngươi. để nàng cảm giác đến giống như có đồ vật gì vỡ rồi đồng dạng. Chạy trốn dây cung còn kéo ở Lục Thời Chăn trong đầu. Mặc dù dậu đổ bìm leo không tốt, nhưng giờ khắc này thật là bản thân chạy trốn thời gian tốt nhất. Lấy can đảm, Lục Thời Chăn rút tay ra nghĩ muốn thừa cơ rời đi. Nhưng nàng không nghĩ tới. Cứ việc Hứa Thập Nguyệt thất thần dừng lại, nhưng cầm nàng cái tay kia nhưng như cũ không có buông lỏng chút nào. Lục Thời Chăn tâm bỗng nhiên trì trệ. Nàng nhìn qua thậm chí còn họa qua. Chạy trốn sau khi thất bại bi thảm kinh lịch. Nhất là người trước mặt này đi qua còn sẽ thi thể của mình nghiền xương thành cho. Ta không phải. Lục Thời Chăn phụt ra phụt vô muốn tiêu trừ điểm bản thân động tác này chạy trốn cảm giác. Lại phát hiện Hứa Thập Nguyệt chỉ là đơn thuần nắm nàng. Ánh mắt sắc mặt không biến hóa chút nào. Ánh trăng rõ ràng. Cho căn phòng yên tĩnh rát lên một tầng ôn hòa tĩnh mịch. Lục Thời Chăn nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt thẳng phía sau giống như là không chịu nổi ánh trăng trọng lượng bình thường. Chậm chạp sâu đậm hướng nàng nghiêng cong đi qua. Vải vóc phát ra nhỏ xíu vu. Ốt ve thanh. Con kia vẫn luôn kiềm chế lấy cổ tay mình tay liền thế này một tấc hướng thân thể một bên ép rời. Chậm rãi từ từ quấn ở eo của nàng bên cạnh. Lục Thời Chăn trong tầm mắt ánh trăng bị chặn lại gần một nửa. Kia nói gầy gò thân hình liền thế này nằm nàng bên cạnh thân không lạc lấy vị trí. Thiếu nữ nguội hơi thở hơi quá mức phát không che giấu được sau cái cổ. Rơi xuống một mảnh ấm áp. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt so với vừa nãy bất kỳ một cái nào thời khắc đều muốn ôn hòa. Nhu hòa lẩm bẩm viết đầy thỏa hiệp. Chớ đi, người không phải mới vừa đáp ứng ta sao? Muốn ngủ với ta, Lục Thời Chăn bị Hứa Thập Nguyệt nhốt chặt cả người thân thể đều dừng lại. Liên quan nhịp tim cũng để lọt nhảy một nhịp. Các nàng đi qua đã từng là như vậy ăn ý, mà thân mật. Nàng nghe được cái gì là Hứa Thập Nguyệt thỏa hiệp. Cái gì lại là Hứa Thập Nguyệt thỉnh cầu? Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt lung lay sắp đổ. Tựa như mới vừa rồi nàng rơi vào Lục Thời Chăn trong tầm mắt con ngươi. Lục Thời Chăn không ở bị người trói buộc cánh tay liền để ở bên người. Nhưng dù là lại thế nào nhẫn tâm, nàng cũng phản kháng không tới. Ngủ ngon, Lục Thời Chăn, ngủ ngon thanh âm từ trong phòng vang lên. Sau đó lại vắng lặng rơi xuống. Cả nhà an tĩnh thật lâu, thanh âm của Lục Thời Chăn chậm chạp không có vang lên. Thiếu nữ cánh môi hiện ra ư máu hồng, hơi hơi mở ra, nhưng chỉ là đơn thuần bởi vì yêu cầu hô hấp, quen thuộc trong thân thể tán loạn. Lỗ mã, ân ngăn chặn tim, Lục Thời Chăn không có cách nào như quá khứ như thế đáp lại Hứa Thập Nguyệt. Nàng biết, nếu như nàng đáp lại, nàng liền triệt để lộ tẩy. Coi như rộng rãi giường múc đầy các loại tâm sự. Hứa Thập Nguyệt chậm chạp không có chờ đến Lục Thời Chăn đáp lại. Ánh mắt tối một chút. Nàng liền thế này từ phía sau lưng ôm Lục Thời Chăn. Tựa như là tiểu hài tử ở ôm nàng chờ mong đã lâu bảo bối. Cẩn thận từng ly từng tí lại hết sức thân mật sẽ không cho bản thân bất kỳ phản ứng nào búp bê lại đi trong lồng ưng. Ực của mình ôm. Đơn điệu ngủ ngon ở nơi này đêm có vẻ phá lệ tịch liêu. Cô độc tiêu tán trong không khí. Hứa Thập Nguyệt nghĩ, tối thiểu lần này nàng không cần làm tiếp Lục Thời Chăn cách nàng đi mộng. Ngoài cửa sổ sao động gió đang một đoạn thời khắc chợt ngừng lại. Không người ban đêm rốt cục dần dần khôi phục nguyên bản yên tĩnh. Lục Thời Chăn kia hỗn loạn bị lạc suy nghĩ rốt cục bị trải vuốt ra mấy sợi. Từ từ suy nghĩ ra chút chỗ không đúng. Rõ ràng mình bây giờ tướng mạo cùng nguyên chủ đã chênh lệch cách xa vạn dặm. Vì cái gì Hứa Thập Nguyệt nhìn thấy bản thân thứ liếc mắt một cái liền nhận ra bản thân. Nàng là thế nào nhận ra mình. Mà lại suy nghĩ cẩn thận vừa rồi lúc gặp mặt Hứa Thập Nguyệt liền mặc nhà ở váy liền áo. Như vậy nàng nhất định là ở đây ở. Nhưng vì cái gì Tư Tư không có kiểm tra được nơi này có người ở lâu dài. Mà lại nếu như có người ở, những cái kia thủy điện số liệu cũng không bình thường a, đã chủ hệ thống sẽ dẫn dắt nhân vật hướng cố định con đường phát triển. Như vậy Hứa Thập Nguyệt làm như vậy không phải là vì PS. AT, S nguyên chủ trước đó đưa nàng lừa gạt đến biệt thự cừu hận. Lẽ nào đem bản thân nghiền xương thành cho đối với nàng mà nói còn chưa đủ à, lấy răng trả răng. Lấy mắt trả mắt mới phù hợp nàng văn trung hậu kỳ hắc nguyệt quang thiết lập sao? Phảng phất có gió lạnh thổi qua, Lục Thời Chăn run một cái, nhưng lại hình như còn có thứ gì so gió lạnh càng sâu. Chui vào Lục Thời Chăn thân thể, kéo tới nàng tim thấy đau, quá nhiều vấn đề quanh quẩn ở Lục Thời Chăn trong đầu. Để nàng có một loại siêu phụ tải vận tải cảm giác. Ngay sau đó, nàng giống như là kịp phản ứng cái gì, cảm thấy bản thân không nên ở đây nghĩ những thứ này chuyện. Nàng hẳn là cân nhắc đợi chút nữa Hứa Thập Nguyệt sau khi ngủ. Thế nào mang theo Tư Tư chạy trốn mới đúng a? Cũng không cần xoắn suýt bánh trôi thân thể số liệu vì sao lại cùng nó chân thực trạng thái không phù hợp chuyện này, đào mệnh quan trọng. Lục Thời Chăn đang muốn gấp gáp lật đật bàn tính toán ra. Phía sau liền phá lệ hợp thời nghi, lại không hợp thời truyền đến thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Ta ngày mai còn có thể gặp được ngươi, đúng không? Kia nhàn nhạt nghi vấn thanh không tính là rất lớn, bởi vì rất gần khoảng cách, phảng phất dính vào Lục Thời Chăn bên tai. Không biết có phải hay không là có tật giật mình. Lục Thời Chăn tay lập tức nổi lên một mảnh nguội lạnh. Cả người đều cứng lại, nàng còn không biết làm như thế nào đáp lại Hứa Thập Nguyệt. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt thì tiếp tục lại vang lên lên. Đừng nghĩ đến chờ ta ngủ liền chạy nga. Lý bọn họ đêm nay sẽ ở biệt thự luân phiên tuần tra. Ta đã mệnh lệnh qua hắn. Nếu như phát hiện kẻ không quen biết, tại chỗ xử bắn. Thanh âm này thật sự là quá mức bình tĩnh. Không khỏe nhảy vọt cảm giác ngang bướng hỗn hợp ở bên trong. Tự thuật phía ngoài khổ. Ân bố. Cuối cùng bốn chữ mang theo một loại quỷ dị thanh thúy nhào vào Lục Thời Chăn cái cổ sau da thịt. Giống như là nhắc nhở. Hoặc như là cảnh cáo. Lục Thời Chăn. Người đã nói ngươi không phải ta biết cái kia Lục Thời Chăn. Vậy ngươi bây giờ nhưng chính là phi pháp xâm lấn nha. Hứa Thập Nguyệt nhắc nhở lấy. Khẽ nâng lên ánh mắt của mình. Trong con ngươi đen nhánh mang theo chút sáng tỏ lại hảo tâm vô tội. Kia ướt át miệng lưỡi nổi lên nguội hơi thở. Liền thế này nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu rơi vào Lục Thời Chăn phía sau lưng tới gần tim vị trí. Miêu tả giảng đạo, xinh đẹp như vậy thân thể. Nếu là xuất hiện ở đây một cái động lớn, coi như khó coi, vẻn vẹn dùng cố chấp để hình dung Hứa Thập Nguyệt mấy câu nói đó. Liền có chút không đầy đủ. Lục Thời Chăn cho tới bây giờ không có cảm thấy ở trên tờ giấy trắng đơn giản viết xuống. Bệnh trạng, hai chữ, sẽ có dạng này làm người sợ hãi cảm thụ. Phảng phất tử vong liền bày ở trước mặt nàng. Tới một bước liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Lục Thời Chăn trực tiếp cứng lại. Cũng không dám lên tiếng gọi Tư Tư. Nàng liền thế này bị Hứa Thập Nguyệt khấu trong ân. Ực, như cái khôn khéo gối ôm búp bê. Thế là, đêm triệt để yên tĩnh trở lại. Cái bóng ở trên tường nhỏ xíu chuyển động. Không hề rời đi, chỉ là từ nằm nghiêng biến thành nằm thẳng. Lục Thời Chăn lâu dài vẽ tranh bên phải vai không quá tốt. Cho nên nàng đồng dạng đều sẽ không phía bên phải đi ngủ. Cảm giác Hứa Thập Nguyệt ngủ. Nàng liền vụng trộm từ từ di chuyển. Quay người nằm ngang đi qua. Ngày xuân ánh trăng giống như thoát khỏi trong ngày mùa đông vĩnh tịch. Luôn mang theo một loại hồi phục lặng im. Vuông vức khung cửa sổ đem ánh trăng khung ở cho căn phòng một bên đốt sáng lên ôn hòa trong sáng. Tâm sự nặng nề. Lục Thời Chăn ngủ không quá. Tìm ánh trăng nhìn lại, một đạo hơi hơi cuộn lên thân ảnh chặn lại nàng ánh mắt gần một nửa ánh sáng. Hứa Thập Nguyệt đã ngủ say, ánh trăng vẩy vào trên mặt nàng, ngũ quan giữa ngây ngô theo thời gian chậm rãi rút đi. Giữa lông mày nhất bút nhất họa đều là chúa sáng thế tinh điêu tế trác tâm huyết. Xinh đẹp, ở trước mặt nàng đều có vẻ muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhu tàn tóc dài mất đi phục tùng cẩn thận tỉ mỉ. Liền thế này rũ xuống ở trên mặt của nàng. Hòa tan trên người nàng lạnh lùng. Không gấp gấp rút, cũng không thấy ngang ngược. Nhàn nhạt hơi thở như xuân đêm phong. Chậm rãi thôn thôn từ bờ môi nàng bay tản ra. Rũ xuống mắt lông mi viết an ổn cùng bình tĩnh. hết thảy giống như trở lại 5 năm trước. Nàng cùng Hứa Thập Nguyệt ở căn biệt thự này sớm chiều chung đụng thời gian. Không có đào vong, cũng không có tránh né. Là lục thời chăn ở tòa thành thị này không có trải qua mùa xuân. Khả thi ở giữa nhoáng một cái đi qua. Đã 5 năm, thế giới này biến hóa rất nhanh. Huống chi đây là thật dài 5 năm. Mà lại nàng ở trong thành phố này. Cũng chỉ là đợi bất quá nửa năm. Không biết nàng cùng Thẩm Nhạn Hành thế nào rồi. Nàng cũng thế này ôm Thẩm Nhạn Hành ngủ sao. Không biết thế nào. Thậm chí có chút không hiểu ra sao. Cái kia hồi lâu chưa nói tên liền thế này không khống chế được từ lục thời chăn trong đầu xuất hiện. Hỗn độn quậy lên một mảnh sóng gió cuồn cuộn. Lục thời chăn trong lòng có chút bực bội. Đồng tử lại ảm đạm xuống. Mà đúng lúc này, Hứa Thập Nguyệt đột nhiên ôm cho nàng chặt một chút. So với mới vừa rồi nàng an ổn ngủ mặt. Kia bằng phẳng giữa lông mày nhíu lên một đạo gò núi. Đỏ thẫm cánh môi nhẹ nhàng ký. CS thí. CS, nhỏ vụn chữ gấp rút lại không rõ rệt rơi xuống. Loại bất an này lại hốt hoảng bộ dáng. Giống như là ngay tại kinh lịch một trận khó qua ác mộng. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt quá nhỏ. Lục thời chăn cũng không thể nghe rõ ràng nàng ở niệm cái gì. Quỷ thần xui khiến, lục thời chăn lại chủ động hướng Hứa Thập Nguyệt xích lại gần đi qua. Chỉ là lục thời chăn lỗ tai vừa tới gần Hứa Thập Nguyệt bên môi. Liền giật mình, Hứa Thập Nguyệt gấp rút mà bối rối đọc lấy. Là hợp thành một chuỗi tên của nàng. Lục thời chan, lục thời chan, lục thời chan. Phảng phất có mây đen phiêu qua. Ánh trăng im lặng tối mấy phần. Kia sáng trong quang thản nhiên rơi vào trên người Hứa Thập Nguyệt. Thanh lãnh cao ngạo xa cách cố chấp sau phảng phất còn kẹp lấy một tầng chiếu sáng không vào u ám. Chầm chầm giống như là góp nhặt rất nhiều năm. Lục thời chăn liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt nắm cả bản thân vòng eo cánh tay. Cúi thấp xuống ánh mắt phủ kín khó hiểu. Vì cái gì một người cùng lúc có ngang ngược cùng ôn nhu cảm xúc. Rõ ràng điên cuồng đến cố chấp. Thậm chí bệnh trạng. Nhưng cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Giống như là linh hồn lâm vào loại nào đó thống khổ gút mắc bên trong. Mỏng manh lại vặn vẹo dẫy giụa lấy. Ngoài cửa sổ thình lình lúc nhấc lên một trận gió xuân. Ánh trăng bị quấy nhiễu đến ở quế nhánh bên trong lắc lư. Chợt, lục thời chăn cảm giác Hứa Thập Nguyệt nắm cả khí lực của mình sâu hơn mấy phần. Một giây sau nàng cả người đều dựa vào trong âng. Ực của mình, tiếng gió hỗn loạn, khuấy động trong phòng an bình. Lục thời chăn nghe tới Hứa Thập Nguyệt ông ruồi nỉ non lại đọc tên của nàng. Lục thời chăn. Ta rất muốn ngươi, kia bóp lấy quần áo quần bãi tay không ngừng nắm chặt. Cong vai cổ thậm chí cột sống sôi nổi truyền đến nhỏ vụn run rẩy. Thiếu nữ khẽ run thanh âm mang theo nguội hơi thở. Nho nhỏ lại nóng bỏng một đoàn tất cả đều nhào vào lục thời chăn tim. Ngươi có thể hay không? Có thể hay không không muốn rời đi nữa ta? Cách chương.